chỉ là anh giấu đi. Chương 36, gocchuyenaudio.com. Anh xe ôm xấu xí. Mỹ Hạnh thấy Duy Thanh đứng bên cạnh chiếc xe cắp thì liền buông lời trêu chọc. Duy Thanh liếc mắt sang. Nói gì đó, có nói gì đâu, cô lẩm bẩm trong miệng. Đã xấu xí rồi, mà còn xấu tính nữa. Anh giả vờ ho nhẹ. Tôi nghe rõ lắm đó nha. Cô bật cười, Sún không nói gì hết. Duy Thanh mỉm cười, đi nào, anh leo lên xe và nổ máy. Lu chở Sún đi đâu vậy? Cô tò mò, chở đi bán, anh đáp nhanh, cô nghiến răng. Bán được thì bán đi. Cô bếu nhẹ bụng anh, giật mình tỉnh dậy và trở lại với hiện thực. Mỹ Hạnh giờ mới nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ. Từ khi qua đây, không đêm nào là cô có thể ngủ được yên giấc. Không phải vì trái múi giờ, không phải vì xa gia đình, cũng chả phải vì thời tiết, hay chỗ lạ, mà vẫn chỉ là vì một chữ yêu. Những ký ức của cô và Duy Thanh cứ gợi lên mãi không ngừng. Dù là từ hiện thực hay cho đến trong mơ, anh thật sự như chiếm cả con người và ăn sâu đến từng ngóc ngách trong tâm hồn của cô. Bởi vậy việc mất anh, cô cảm thấy như mất đi chính mình. Hạnh, Quốc Hùng gõ cửa. Dậy đi học Hạnh ơi. Nghe rồi, tiếng gõ cửa làm cô trấn tĩnh lại bản thân. Quốc Hùng nói lớn, nhanh lên, sáng nào cũng vậy. Sáng nào Quốc Hùng cũng thừa biết Mỹ Hạnh nằm trên giường dàn vặt bản thân. Phải như cô ngủ nướng thì anh không nói. Cứ mở mắt ra là nằm mãi như vậy và tự làm khổ bản thân khi cứ nhớ về thằng bạn khốn nạn của anh. Lúc đầu thì anh không biết nên cứ để cô ngủ. Về sau biết rồi thì anh chỉ thấy muốn bực cả lên. Khó lắm mẹ anh mới cầu cô qua được bên đây. Vậy mà thay vì phấn đấu, gắng chí học hành thì cô lại đâm đầu vào bi thương. Vì ngày xưa cô khước từ cơ hội đi du học, nên nhà trường ngay lập tức tìm người thay thế. Đến khi cô bị Duy Thanh tát cho một phát thật đau, thì mới bù loa điện qua mẹ anh nhờ giúp đỡ. Nói thật là anh cũng đã lên trường năn nỉ thầy cô xin giúp cho Mỹ Hạnh. Nhưng vì mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đó, nên anh đành bất lực đi về. Mẹ anh sau đó tìm tới công ty tư vấn du học để nhờ sắp xếp. Điều đó đồng nghĩa anh phải khước bỏ luôn học bổng của mình. Nếu muốn được đi cùng cô, nhanh ra ăn sáng nào. Anh nói lớn khi thấy Mỹ Hạnh đi ra khỏi phòng. Rồi anh chả biết mình trở thành bà mẹ khó tính từ khi nào. Mỹ Hạnh vệ sinh cá nhân xong thì thấy thức ăn, thức uống đã bày sẵn trên bàn như hôm nào. Từ khi qua đây, Quốc Hùng đảm nhận luôn việc nội trợ, thứ đúng ra phải thuộc về cô. Không những buổi sáng, mà đến những bữa khác hay công việc dọn dẹp, anh cũng đảm nhận hết. Đến nỗi anh phải vào phòng cô lấy quần áo bẩn để đem bỏ vào máy giặt. Thay vì cô phải tự thân làm lấy, không phải là cô lười nhát, vụng về hay lợi dụng việc mình đang thất tình để đổ hết lên đầu anh. Chỉ là cô chưa đụng tới, thì anh đã làm xong mọi việc, có lẽ anh yêu cô rất nhiều, bởi vì chả bao giờ cô thấy anh nặng nhẹ hay la mắng cô cả. Còn sữa nữa này, Quốc Hùng nhắc khi thấy Mỹ Hạnh quên uống, cô liếc mắt nhìn Quốc Hùng và lẩm bẩm trong miệng, làm như con nít không bằng. Nói gì đó, Quốc Hùng hỏi, cô uống xong thì liền trả treo lại. Dạ con uống xong rồi mẹ. Bước vào phòng, cô bắt đầu thay quần áo đi học. Khi vô thức nhìn xuống cổ tay trống hoác, cô bỗng nhớ đến sợi dây tình nhân đeo cặp với Duy Thanh. Ngày cô quyết định ra đi, đó cũng là ngày cô vứt nó vào trong thùng rác cùng với những mẫu thư. Không phải cô vứt đi vì thấy ghê tởm hay hờn ghét, mà vì cô sợ đau lòng mỗi khi nhìn thấy nó. Sợi dây đã vứt đi nhưng sợi dây vô hình buộc chặt cô với Duy Thanh thì vẫn nằm đó. Không phải là cô không thể quên, mà chỉ là cô chưa thật sự muốn tháo bỏ nó ra khỏi mình. Vì cậu gì của Quốc Hùng có nhà ở gần trường đại học S nên khi qua Úc, cô và anh chọn ở đó để cho tiện việc học. Từ nhà đến trường chỉ cách có mấy dãy nhà nên rất thuận tiện cho cả hai đi bộ hoặc đạp xe. Tuy cả hai ở chung nhà nhưng đều có những giới hạn cho nhau. Nhất là những việc cá nhân, mỗi người đều ở một phòng riêng và nếu không có việc gì quan trọng, cả hai đều không xâm phạm lẫn nhau. Tất nhiên là Quốc Hùng vẫn thỉnh thoảng đi vào phòng cô nàng lấy quần áo. tất phớ, thậm chí là quần áo lót để đem đi giặt. Ngoài lần đầu hơi e ngại thì những lần sau, anh đều cảm thấy bình thường. Mẹ với con thì có gì mà ngại nữa chứ? Đối với Mỹ Hạnh, vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ về Duy Thanh nên Quốc Hùng như vô hình trong mắt cô. Tất nhiên là cô thừa biết tình cảm của anh chàng dành cho mình. Có điều tình yêu của cô dành cho Duy Thanh quá lớn, nên Quốc Hùng vẫn mãi không thể len lỏi vào được trong tim. Bạn của Mỹ Hạnh thì lại không nghĩ như vậy. Từ khi đi du học, thỉnh thoảng Mỹ Hạnh vẫn hay trò chuyện qua mail với tụi bạn cùng phòng của mình. Bọn họ bảo cô đừng nên chảnh làm gì nữa. Hốt đại Quốc Hùng cho rồi. Chứ làm gì có chuyện miệng nói không yêu, nhưng vẫn để cho người ta chăm sóc. Có thể họ sai, cũng có thể là họ đúng. Đôi khi cô thấy bản thân cũng giống như một vài người khác, luôn dựa dẫm và ỷ lại những người yêu thương mình, nghĩ họ sẽ mãi yêu và luôn ở bên cạnh, đôi khi lại còn lầm tưởng đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ phải làm. Để rồi bản thân lại chạy theo một người, một điều gì khác, mà vô tình không biết điều đó sẽ khiến họ bị tổn thương. Ở đời, người ta thường bị cuốn hút và khổ tâm bởi những cái còn thiếu, những điều ao ước muốn có, và những thứ mong muốn được chiếm giữ, chứ chả ai quan tâm đến những cái đang thừa, hay đuổi theo những thứ đã thuộc về mình cả. Mỹ Hạnh tất nhiên luôn tự nói với bản thân là mình không phải như vậy. Nhưng những người bạn của cô thì lại không. Ở bên ngoài nhìn vào, tất nhiên họ tự cho rằng, cô vốn dĩ được Quốc Hùng theo đuổi, nên cô cứ thản nhiên chả đoái hoài tới, và cho rằng Quốc Hùng phải có nhiệm vụ chăm lo cho mình. Quốc Hùng giống như một gói bảo hiểm, một thứ sơ cua, nên nếu cô và Duy Thanh không thành, thì cô vẫn còn có cái để dùng. Và vì bạn cô cũng biết rằng, có những người đàn ông khi không được đáp trả, hay không được nhận lại một tín hiệu nào đó từ người mình yêu, thì họ sẽ hay nản chí và bỏ cuộc. Do vậy họ mới nằng nặc đòi cô bớt chảnh và nên bật đèn xanh cho Quốc Hùng. Không, cô không phải là người như vậy. Cô không chấp nhận Quốc Hùng là đơn giản chỉ vì cô vẫn còn yêu Duy Thanh quá sâu đậm. Trong đầu cô, trong tim cô luôn nghĩ về Duy Thanh thì làm sao có thể chấp nhận được Quốc Hùng. Thà rằng cô từ chối anh, còn hơn là cô có lỗi nếu nhận lời chấp nhận. Ngay những ngày đầu tiên sang Úc, cô và anh đã từng cãi nhau rất nhiều. Thậm chí hai người còn có lúc chiến tranh lạnh, không thèm nhìn mặt nhau đến cả ngày. Mọi chuyện tất cả cũng chỉ là vì Duy Thanh. Hôm đó, sao Hạnh cứ như vậy hoài hả? Quốc Hùng nói lớn, Hạnh không quên nó đi được sao? Cô đang nằm xoay mặt vào tường. Chuyện của Hạnh, liên quan gì đến Hùng? Nước mắt cô lại chảy dài xuống gối. Quốc Hùng biết mình không đủ tư cách để quản chuyện của cô nàng. Nhưng anh rất bực, tại sao không liên quan? Anh nói lớn. Hùng không muốn thấy Hạnh như vậy. Cô im lặng, Hạnh có biết khó khăn lắm. Mọi người mới đưa Hạnh qua được đây không? Anh nói, Hạnh làm như vậy, không sợ khiến mọi người thất vọng sao? Nó đi tù rồi, bụng bé Dung cũng lớn lên rồi. Hạnh còn định nghĩ tốt về nó đến khi nào nữa? Hùng đi ra đi, Hạnh không muốn nghe nữa. Cô nói lớn, lần tiếp theo, Quốc Hùng thấy Mỹ Hạnh cứ nhốt mình trong phòng nên lại nổi điên. Sau khi vài ba câu qua lại với nhau, cuộc nói chuyện lại trở thành cuộc cãi nhau. Có điều lần này lại lớn hơn những lần trước. Hạnh quên mẹ nó đi. Vì bực quá nên Quốc Hùng không kiểm soát được lời nói. Cô ngồi bật dậy, nếu là Hùng thì Hùng có quên được không? Cô cười khẩy, không chứ gì. Cô đáp trả lại, nếu bản thân mình đã không làm được, thì đừng nên khuyên bảo người khác. Ồ, Quốc Hùng gượng cười. Đúng là Hùng không làm được, nhưng ít nhất Hùng cũng không dày vò bản thân mình như Hạnh. Tất nhiên, cô nhếch môi, Hùng thì biết gì về tình yêu, nên làm sao hiểu được, thay vì lo chuyện bao đồng của người khác, thì Hùng nên lo cho bản thân mình đi. Đây không có nhờ, cô nằm xuống xoay mặt vào tường và cô không hề biết những lời mình vừa nói ra. Nó sẽ gây tổn thương cho anh. Ơi, đúng rồi. Quốc Hùng không thể bình tĩnh, chính vì không biết gì về tình yêu, nên tôi vẫn luôn âm thầm đơn phương em. Anh nói lớn, vì không biết nên suốt bao nhiêu năm qua, tôi muốn quên em đi cũng không được. Anh nói trong đau khổ, Em đừng bao giờ cho rằng tôi không biết gì về tình yêu, vì chưa chắc em đã đau khổ và yêu nhiều hơn tôi. Anh đi ra khỏi phòng và không quên đóng cửa thật mạnh. Thế là chiến tranh lạnh bắt đầu và hai người không nhìn mặt nhau cả ngày. Quốc Hùng tất nhiên rất bực nhưng khi nằm trên giường bình tâm lại, anh mới thấy là mình sai. Bởi vì chính anh cũng chả thể quên được cô, thì vì sao anh lại bắt cô đi quên thằng bạn của mình? Mọi thứ phải có trình tự và thời gian, không thể một sớm, một chiều mà có thể vứt bỏ, hoặc quên ngay đi được. Giả dụ như nếu Mỹ Hạnh ngay lập tức quên Duy Thanh và đến với anh, thì chắc có lẽ anh sẽ dấy lên nhiều điều về quan niệm tình yêu và sự chân thành của Mỹ Hạnh. Vì suy nghĩ như vậy nên Quốc Hùng không còn giận nữa. Thay vào đó thì anh lại ngại ngùng vì lỡ mồm thú tội chuyện yêu đơn phương cô. Tối đến, vẫn như hôm nào, anh tất bật sửa soạn mọi thứ xong thì định bụng gọi cô ra ăn. Nhưng anh không ngờ chưa gọi thì đã thấy cô xuất hiện ở sau lưng. Thấy anh, cô cúi mặt đi nhanh tới. Nhìn nét mặt của cô, anh nghĩ chắc cô vẫn đang giận mình, hoặc bắt đầu ghê tởm anh chẳng hạn. Anh có cảm giác như mình sắp bị rơi xuống địa ngục. Xin lỗi, Mỹ Hạnh bất ngờ lên tiếng. Anh ngạc nhiên vô cùng. Hà, vậy là cô không giận anh ư, xin lỗi. Mỹ Hạnh liếc mắt, chuyện lúc sáng, cô thấy mình đã quá lời. Nói xong cô bước đi lấy chén đũa. Quốc Hùng mừng ra mặt, cơm dọn ra rồi, Hạnh đi đâu vậy? Anh nghĩ chắc cô lại muốn nhốt mình trong phòng. Cô đáp, đi lấy chén đũa, vì người Việt sống ở đây cũng đông, nên một số phong tục và văn hóa vẫn hiện diện như ở quê hương. Do vậy các vật dụng này được bày bán khá nhiều ở khu người Việt sinh sống. Quốc Hùng sau khi ăn được vài đũa thì cũng mở miệng. Hùng xin được việc cho hai đứa rồi đó. Anh quyết định đi kiếm việc làm ngoài giờ để giải thoát Mỹ Hạnh ra khỏi thế giới u mê của mình. Cô chỉ ừm một tiếng và tiếp tục chú tâm vào việc ăn cơm. Một ngày chỉ làm khoảng 4. 5 tiếng thôi, anh tiếp tục nói, cửa hàng đó cũng gần đây. Ăn cơm xong, Mỹ Hạnh nhận lấy việc dọn dẹp. Tất nhiên Quốc Hùng định giành lấy, nhưng vì bắt gặp cái liếc mắt của cô nên anh liền đi ngay. Thế là anh cứ đứng bên cạnh chiếc tủ lạnh nhìn cô và kiếm đại chuyện gì đó để nói. Thỉnh thoảng cô cũng chen vào vài lời để cho ai kia đỡ phải độc thoại một mình. Một lúc sau đi vào phòng. Cô lại leo lên giường đeo tai nghe và bật bài hát ưa thích như mọi hôm. Mới mẻ nào cũng ngọt ngào của ca sĩ Thanh Hà, em, Mr. Zero, vì ca từ trong bài hát quá hay và thấm thía, nên cô cứ nghe đi, nghe lại, đến nỗi, cô có thể nhớ như in từng lời của nó trong đầu. Bài hát cất lên và cô lại muốn tuôn trào nước mắt. Cô không biết Duy Thanh có đối xử với em mình như cái cách anh đối với cô hay không? Thời gian qua đi, Mỹ Hạnh bắt đầu hòa nhập lại với cuộc sống. Dù bản thân cô có muốn hay không, cô vẫn vậy, từ việc đi học, đạp xe ngoài đường hay đi xe buýt, cô vẫn luôn đeo tai phone nghe bài hát này. Đến lúc đi làm phục vụ, bài hát vẫn cứ văng vẳng lên trong đầu cô. Lúc cô nghỉ mệt, lúc cô cố nuốt nhanh bữa ăn để vào lại làm việc và nó khiến cô phải bật khóc khi nhớ về anh. Làm việc, đi học, rồi lại làm việc, nỗi đau, thời gian và mọi thứ còn lại. Nó khiến cô trở nên mạnh mẽ và khác xa với con người trước đây. Giờ cô có thể tự lập, tự chủ trong mọi thứ, bao gồm cả nỗi đau. Cô không còn phải bật khóc, hay thể hiện sự đau buồn ra ngoài mặt nữa, mà đã biết giấu kín nó vào bên trong. Những thói quen một mình theo đó lại bắt đầu được hình thành và xuất hiện. Thỉnh thoảng cô hay một mình đi dạo ngoài phố, ăn một cái bánh, hoặc uống một ly cà phê, ai rồi cũng phải sống tiếp, cô cũng vậy và cô chọn cách sống cùng với nỗi đau của mình. Cho đến lúc nào cô có thể quên anh, vì cũng giống như lời bài hát, cô đã hết khóc, nhưng cô vẫn chả thể nào quên được anh. Cách chương.